đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 129, đại thừa cảnh, tị thiên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm qua đi rất nhanh, Hàn Tuyệt đem tu vi của mình tăng lên tới độ kiếp cảnh 9 tầng đại viên mãn, sau đó chính là đột phá tới đại thừa cảnh. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía động phủ nơi hẻo lánh tím đậm thạch đầu, khối kia từ trên trời giáng xuống nện ở Phương Lương trên đầu thạch đầu. Từ khi tảng đá kia xuất hiện, ngộ đạo kiếm đột phá liền chưa bao giờ gặp thiên kiếp, trực tiếp liền trong động phủ đột phá. Tảng đá kia có lẽ có thể che giấu thiên cơ, làm cho người ta không gặp thiên kiếp. Thần tiên sở dĩ nắm loại này thạch đầu, chính là muốn tránh đi thế gian thiên đạo. Hàn Tuyệt chỉ là suy đoán, không dám hoàn toàn khẳng định. Nếu như trực tiếp độ kiếp, thiên kiếp còn tiếp tục, khổ tu thành tiên sơn tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Trước đột phá độ kiếp cảnh, thời gian gặp phải thiên kiếp đã rất khủng bố, chớ nói chi là đột phá tới đại thừa cảnh thiên kiếp. Suy nghĩ một chút, Hàn Tuyệt nhặt lên tím đậm thạch đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Chủ nhân, người đi chỗ nào? Ngộ đạo kiếm liền vội vàng hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, đi ra ngoài một đoạn thời gian, rất nhanh liền trở về, an tâm coi giữ nhà. Nói xong, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lần này rời đi, Hàn Tuyệt không làm kinh động những người khác. Hắn đi tới trước đột phá độ kiếp cảnh cái kia mảnh cánh đồng hoang vu. 100 năm qua đi, cái mảnh này cánh đồng hoang vu vẫn không có xuống lần nữa mưa, có thể thấy kia cuộc thiên kiếp uy lực mạnh. Hàn Tuyệt tay cầm tím đậm thạch đầu, ngồi tĩnh tọa ở không trung, bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. Nếu như thiên kiếp tương lai, cái này khối tím đậm thạch đầu liền không thể có rồi. Một ngọn núi trong động, Tô Kỳ ngồi tĩnh tọa ở một cây lớn trong đình, thân thể ngâm tại trong dược thủy, da của hắn đỏ bừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Hỗn độn thiên cầu nằm ở đại đỉnh bên cạnh, trong chốc lát nhìn chằm chằm vào Tô Kỳ, trong chốc lát nhìn về phía cửa động vị kia nhìn tịch mặt trời thân ảnh. Thân ảnh kia rõ ràng là Kỳ Tiên Thần, bên ngoài động khẩu chính là vách núi, Kỳ Tiên Thần ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, nắm trong tay lấy trúc tiêu, điều hưu. Cô tịch tiếng tiêu truyền vào trong động. Hoàng hôn ánh chiều tà vương vãi xuống, rơi vào Kỳ Tiên Thần trên thân, dường như vì hắn phủ thêm một tầng thần y, hỗn độn thiên cầu nhịn không được nói. Hắn thật có thể khôi phục thần trí sao? 10 mấy năm trôi qua, Tô Kỳ một mực không có tỉnh lại, dẫn đến hỗn độn thiên cầu đều cho là hắn hết thuốc chữa. Yên tâm đi, hắn lúc trước tẩu hỏa nhập ma, chỉ là khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng. Hắn cùng với ta đồng dạng, từ nhỏ bất phàm, ẩn chứa vượt qua chúng sinh lực lượng cường đại, tại chúng ta thiên tiên phủ bí dược ngâm chế xuống, không được bao lâu là hắn có thể nắm giữ bản thân lực lượng, khôi phục thần trí. Kỳ Tiên Thần nhẹ giọng hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn qua hướng chân trời, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt. Người nọ tất nhiên cũng từ nhỏ bất phàm, nghĩ đến bản thân bại vào Hàn Tuyệt, Kỳ Tiên Thần liền cực kỳ khó chịu. Hắn mãnh liệt đứng dậy, ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Ta đi giết một cái ma tông tản chút giận. Kỳ Tiên Thần sau khi rời đi, hỗn độn thiên cầu lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Có muốn hay không lưng đeo hắn ly khai? Hỗn độn thiên cầu do dự nghĩ đến. Tuy rằng Kỳ Tiên Thần cứu bọn hắn, nhưng nó cảm thấy Kỳ Tiên Thần có mục đích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiên Thần mỗi lần xem ánh mắt của nó đều rất cực nóng, khiến nó nghĩ tới kế nại hà. Nếu như hỗn độn thiên cầu không có đoán sai, Kỳ Tiên Thần nghĩ lấy nó làm tọa kỵ, nghĩ bồi dưỡng Tô Kỳ làm dưới tay. Ai, thật muốn trở về Đại Yên, hỗn độn thiên cầu trong lòng thở dài. Nơi đây khoảng cách Đại Yên quá xa, kém xa đến hỗn độn thiên cầu cũng không có nắm chắc có thể trở về. Bọn hắn nếu như trở về, Kỳ Tiên Thần có thể hay không tức giận. Hàn Tuyệt Chu sát qua Thanh Mãng Đại Thánh, có lẽ đã là độ kiếp cảnh tu vi, nhưng Kỳ Tiên Thần thế nhưng là có thể cùng đại thừa đối kháng. Nghĩ đến Kỳ Tiên Thần đối chiến kế nại hà tình cảnh, hỗn độn thiên cầu liền nhịn không được lạnh mình. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt chính thức bước vào đại thừa cảnh, im hơi lặng tiếng. Hắn không có gặp được thiên kiếp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tím đậm thạch đầu cùng hắn đoán đồng dạng, ấy thạch có thể giấu kín thiên cơ. Thần thạch A. Hàn Tuyệt kềm chế kích động, thân thể rơi trên đồng cỏ, bắt đầu củng cố bản thân tu vi. Đột phá tới đại thừa cảnh về sau, từ nơi sâu xa, hắn hiểu được rất nhiều chân nghĩa, tỉ như thiên địa quy tắc, thế gian trật tự. Đại thừa cảnh thuộc về thế gian có thể thừa nhận tu vi cao nhất, đạt đến đại thừa cảnh 9 tầng đại viên mãn về sau, cũng sẽ bị thế gian cưỡng chế trục xuất phi thăng. Hàn Tuyệt cũng không muốn sớm ngày phi thăng, có lẽ tím đậm thạch đầu có thể mang đến cho hắn hy vọng. Nếu như tảng đá kia có thể giúp hắn tránh né thiên kiếp, có hay không có thể giúp hắn lưu lại thế gian? Hàn Tuyệt cảm thấy rất có thể, ngộ đạo kiếm trước một đời chủ nhân, vị kia thần tiên có lẽ chính là dựa vào tảng đá kia mới lưu lại thế gian. Mặc dù không được, đến lúc đó Hàn Tuyệt trước chạy trốn tới âm phủ đi tu luyện. Biện pháp tổng so với khó khăn nhiều, chúc mừng ngươi đột phá tới đại thừa cảnh, ngươi có lấy xuống lựa chọn một, lập tức phi thăng, thoát ly phàm trần, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện linh bảo hai, tiếp tục tu luyện, tạm không phi thăng, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt chứng kiến trước mắt nhắc nhở, không khỏi nhíu mày. Đây là dụ dỗ ta phi thăng, gãy không có khả năng. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn thứ hai tuyển hạng, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm không phi thăng, đạt được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi đạt được thái ất linh bảo. Hoàng Long khí vận kiệu, Hoàng Long khí vận kiệu, thái ất nhị phẩm linh bảo, tỏa kỵ loại pháp bảo, có thể thừa nhận tán tiên một kích toàn lực. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể thừa nhận tán tiên một kích toàn lực, cuối cùng xuất hiện minh xác nhắc nhở, nói cách khác, trên người hắn cái khác thái ất linh bảo cộng lại, bình thường tán tiên giết không được hắn. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, đây mới là ta thích bảo bối. Phòng ngự mới là Hàn Tuyệt rất muốn nhất đấy. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, nửa tháng sau, Hàn Tuyệt triệt để củng cố tu vi, trở thành hàng thật giá thật đại thừa cảnh tu sĩ. Hắn nhanh chóng trở về Ngọc Thanh Thánh Tông, trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt ngồi ở giường. Ngộ đạo kiếm thở dài một hơi, vỗ ngực nói, chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta đây. Yên tâm, ta coi như là vứt bỏ ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ phía ngoài bảo bối. Ngộ đạo kiếm vẻ mặt dấu chấm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt cầm lấy tím đậm thạch đầu, nói, ấy thạch ứng với nên gọi tên gì? Ngộ đạo kiếm bĩu môi, vẫn đối với Hàn Tuyệt lời nói mới rồi cảm thấy không cam lòng. Liền kêu tị thiên thạch A, Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, lộ ra nụ cười hài lòng. Bản thân gọi là trình độ thật cao, hắn đem tị thiên thạch ném đến nơi hẻo lánh, sau đó lấy ra Hoàng Long khí vận kiệu. Ấy kiệu chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào Hàn Tuyệt trên lòng bàn tay, kim quang lẫm lẫm, bốn đầu kim long thừa nhận một cái kim kiệu, thở mạnh 10 phần. Hàn Tuyệt bắt đầu khiến nó nhận chủ. Sau 2 canh giờ, Hoàng Long khí vận kiệu nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt đem nó thu nhập tiểu càn khôn yêu đái trên. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện đối chiến Tuyên Tình Quân. Lúc này đây, hắn không điều chỉnh Tuyên Tình Quân tu vi, trực tiếp đối kháng đại thừa cảnh tầng 8. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ vừa ra, nháy mắt giết, thoải mái, Hàn Tuyệt lực lượng lập tức tăng cường. Cái này, thế gian hẳn không có mấy người có thể giết hắn. Hàn Tuyệt lại lần nữa tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Đột phá tới đại thừa cảnh về sau, hắn mới có thể đem ấy thần thông hạn mức cao nhất lại lần nữa đề cao. Thực sự không phải là cường độ, mà là thần thông bản chất. Một tháng sau, Hàn Tuyệt lại lần nữa đi tới kiếm đạo Trường Hà, hắn bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh giận, mắng, ngươi tại sao lại tới, cùng một cái thần thông, nhiều lần tăng lên, có ý tứ sao? Ngươi không thể hảo hảo tu luyện, tăng cường tu vi sao? Cách chương.